Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1301, tuyệt tình cốc tranh đấu bên trên. Cái này đều biến, thật muốn giết chết này hai huynh đệ hay sao? Thật không có ánh mắt, nhìn lâm vào tuyệt cảnh nhóm người mình, Thạch Đầu Tử không có chút nào cuống cuồng. Thật ra thì hắn có là biện pháp giải quyết trước mặt vấn đề. Huyền Hoàng Bảo trong tháp còn có thứ tốt hơn, không có bị hắn lấy ra. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa trợ giúp thời điểm, lại cảm ứng được không giống tầm thường khí tức. Trong lúc nhất thời, hắn cuối cùng thu lên bản thân thủ đoạn. Phía trước tan biến thế giới tiên đạo, vốn là vị kia cách rãnh tay đệ nhất tướng quân, đánh phá hư không sở trí, tại hắn dưới sự khống chế, chắc chắn sẽ không để cho nhóm người mình dễ dàng qua đi. Nhưng là vào lúc này, phá toái hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ. Cái này thái cực đồ, rất có thái thượng lão quân âm dương thái cực sinh tử vô hạn ý cảnh. Bao phủ chu vi, có thể đạt tới trăm dặm, âm dương ngư rong ruổi trong đó. Sinh và tử giao hội diễn biến ra lực lượng mới, lấy âm dương, điều hòa thiên địa hư không, mắt trần có thể thấy hình thái bên trong, tan biến hư không, đang nhanh chóng khôi phục bên trong, thiên long nhị huynh đệ chỉ cần có thể trên đỉnh một chiêu, liền có thể mang theo nhóm người mình đi qua, mà thái cực đồ lúc hạ xuống sau khi, trong hư không. Cũng truyền tới một không minh lại già nua chững chạc thanh âm tới. Đệ nhất tướng quân không phải là cá nói. Trương quân bảo tương đương lãnh giáo. Nguyên lai, đây là bây giờ Thánh Châu đệ nhất nhân. Duy trì Thánh Châu đối kháng hư vô tiên quân đệ nhất nhân. Trương quân bảo cách rãnh tay mà tới. Thạch Đầu Tử để ở trong mắt. Trong lòng cũng là vô cùng thưởng thức. Hợp đạo cấp bậc tu hành giả, dám lĩnh ngộ trong thiên địa hai cái cực hạn đại đạo sinh tử âm dương thái cực. Cái này Trương quân bảo thật tốt bồi dưỡng Trương, tuyệt đối là đạo gia một đời mới tuyệt thế gánh đỉnh người. Đương nhiên, chỉ lần này Trương còn chưa đủ để lấy để cho Thạch Đầu Tử không giúp. Bởi vì thiên long nhị huynh đệ tuyệt chiêu, cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn cùng thưởng thức. Chỉ cần bọn họ vận dụng được tốt, trước mặt nhóm người kia, thật đúng là chưa chắc có thể không biết sao bọn họ. Thậm chí nói, còn có thể toàn diện giết ngược. Muốn hỏi là cần gì phải cường thịnh như vậy? Nhìn một chút hư trúc, lúc này hắn hai chân ngồi xếp bằng trong hư không. Cặp mắt khép lại, đem chính mình một thân ý chí, chìm vào sâu xa thăm thẳm trong thiên địa. Vật ngã lưỡng vong, nhưng lại không thèm chú ý đến thiên hạ vô cùng ngang ngược. Tay phải nhẹ nhàng đưa ra, chỉ điểm hư không, tay trái nhàn nhạt buông xuống, ấn đất đai, trong miệng nhỏ nhẹ một tiếng, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Một tiếng này lúc rơi xuống đất, phảng phất trong thiên địa, chỉ còn lại hắn, vô cùng ý chí và khí tràng, không khỏi xông lên trời. Ở trong tay thần thư dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên có một loại cực hạn đến gần nhị phẩm thiên tiên sức chiến đấu. Chỉ có như ấy, một mình hắn cũng là không đủ. Đoàn dự vào lúc này, cũng là không nhường chút nào. Kinh hiện một thân hùng vĩ thần thông, lục mạch thần kiếm, hắn không có lại dùng. Hai tay một tả một hữu, nhưng là đánh ra một cái bàng bạc thu nạp lỗ đen. Lấy chiếm đoạt, nghênh đón toàn bộ công kích. Bắc Minh thần công tương đương, cái này Bắc Minh thần công tiên đạo phiên bản. Cũng là thường ngày thật sự không thể có. Ở tiên đạo bên trong, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn không cần phải nhiều lời nữa. Bắc Minh thần công ý cảnh, chính là dùng đại, bao dung hết thảy, hấp thu hết thảy. Vì vậy mới phải xuất hiện đáng sợ chiếm đoạt lỗ đen. Đoàn dự cái này sức cắn nuốt đo, lại cũng có thể đạt đến cực hạn đến gần nhị phẩm độ cao. Trong lúc nhất thời, hai huynh đệ tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng, dám ăn chúng ta lực lượng. Vậy thì cho ngươi đi đi, hư vô tiên quân ba vị á những cao thủ thiên sứ. Cũng không từng sợ phân hào, bọn họ tam phương hợp nhất đều không kém 63 á thiên sử lực công kích. Chưa chắc so với cái này bên kém, chủ yếu nhất là chiếm đoạt hư vô chi lực. Không tồn tại, Đoàn Dự đây là đang tìm chết, rầm rầm rầm, vang lớn tiếng nổ, lại sau đó vang vọng đất trời. Hư Trúc cùng Đoàn Dự cưỡng ép va chạm đối diện tam đại quân sự tương đương địa tiên giới hư không tan vỡ. Đã là không cách nào ngăn cản sự tình, căn bản không cần nhiều lời. Có thể nhường cho người không nghĩ tới là tự cho là sẽ không kém tam đại quân, lại kinh hoàng thất thố đứng lên. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bá đạo, cộng thêm Đoàn Dự cường nuốt, đánh cho bọn họ tam đại tướng quân trực tiếp trọng thương, sau đó trận pháp cũng là hoàn toàn phá tan tới. Quan trọng hơn là bọn họ bọn thuộc hạ một tia ý thức rơi vào Đoàn Dự chiếm đoạt bên trong, không cách nào quay đầu, không cách nào phản kháng. Hy Lý Hoa Lạp phảng phất xuống giáo tử như thế, đều bị lỗ đen ăn. Cho dù là ba người bọn hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ sức hấp dẫn, không bị nhét vào trong đó. Có thể lúc này nếu như Hư Trúc ra lại một đòn, đúng là muốn chết thời điểm. Nhưng là Hư Trúc cũng không dám đánh lại. Đoàn Dự chiếm đoạt nhưng thật ra là ở tự thiêu, không lo chuyện khác tình huống. Hư Trúc ốc Đoàn Dự hai huynh đệ một cái xoay mình tiến vào âm dương thái cực âm dương ngư chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Trương Quân bảo, ngươi thật giỏi, chẳng qua là ngươi chân nhân tới nơi này quá xa. Hừ, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện lần nữa đệ nhất chiến tướng Thanh Âm. Thân hình hắn càng là trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, hai tay một cái động tác, bể tan tành đạo lực, đột nhiên lại vào âm dương ngư bên trong. Ùm ùm, một tiếng nổ rung trời lần nữa truyền ra ngoài. Âm dương ngư duy trì, nổ tung ở bên trong trời đất, một mảnh kia hư không lần nữa tiến vào phá toái hư không trong trạng thái hỏng bét, Thánh Châu ra đều biến, không nhịn được kinh hô một tiếng. Đại thần xử sự tình, thật muốn bị chính mình làm hư sao? Này có thể thế nào giao phó? Bên người một đám thần sứ môn liền vào lúc này hỏi hắn như thế nào, đều biến chỉ có thể lúng túng nói, không có bắt được, chỉ bất quá bọn họ rơi vào phá toái hư không bên trong, có thể chết, cũng có khả năng đi bất kỳ chỗ nào. Nguyên lai là như vậy, thật phán nhìn bọn họ chết hết, có phải hay không A Long Hoàng? Một vị thần sứ lại vào lúc này hướng về phía Long Hoàng giễu cợt tới. Nhưng mà, Long Hoàng nhưng là cười ha hà, không có chút nào lo lắng nói, ta là khai thiên tích địa điều thứ nhất Thương Long, trọng tu thân thể. Đồ đệ của ta, mặc dù thời gian ngắn, lại tẫn được ta chân truyền, tiểu tiểu hư không bể tan tành, há có thể muốn tính mạng hắn? Đây không phải là đùa giỡn sao? Ô tương đương, đều biến lần nữa kinh hô một tiếng. Tâm tình của hắn không khỏi tốt. Đại thần sử là người nào? Bất kể Long Hoàng có truyền hay không nói, tối thiểu hắn vẫn hư vô chi lực nguyên loại thân. Không gian bể tan tành rối loạn, thế nào làm khó được hư vô chi lực hắn đây? Cáp, mình cũng suy nghĩ nhiều thực sự là, mà phía dưới trong hư không? Trương Quân bảo coi như Long Hoàng bên này đệ nhất chiến tướng, cũng cách không không gấp không hoảng hốt truyền âm xuống. Không phải là cá nói, ngươi thành công không, ngày khác gặp lại sau. Sau đó, hết thảy lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Mà kia phá toái hư không, như cũ vẫn còn ở đó. Trong đó, Đoàn Dự Hư Trúc đang ở cường lực chống cự không gian lôi xé, cũng nghĩ một chút biện pháp, tiến vào một cái thích hợp không gian chi lực bên trên. thoát ly khỏi đi. Bỗng nhiên, đoàn dự trong thân thể Thạch Đầu Tử xuất hiện, hắn mi tâm một trận lóe sáng, tiên đạo Đông Hoàng dấu ấn chính thức xuất thể. Tiên đạo có ngũ hoàng, Đông Nam Tây Bắc bên trong. Bây giờ mặc dù hắn thực lực không đủ, nhưng vẫn là lấy được Đông Hoàng dấu ấn. Cái này nắm trưởng thiên địa tiên đạo ấn ký, năng lực có thể là không như bình thường. Một chút xíu lực lượng không cần sử dụng, chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái không gian chi đạo đã bị chủ động hút tới, buộc chặt lại nhóm người mình. Trong nháy mắt, truyền tống mà ra, không biết đến địa phương nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.